Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, uy trang bị. Suzanu, cái kia chính là vĩ thú sao? Dưới lòng đất, một tổ trong quan tài gỗ. Hashirama cất ở đây trong đó. Phía ngoài oanh tạc, rung động, chuyện đến nơi đây mặt lúc đã còn dư lại không có mấy. Lẳng lặng cùng đợi, chờ đến lúc bên ngoài na rung động mất. Hashirama khống chế được cái này một cây quan đi lên trên. Tới mặt đất lúc, quan tài gỗ mở ra. Đập vào mắt bên trong là một mảnh hỗn độn. Trước mắt hắn vị trí hiện thời. Toàn bộ lõm lún xuống dưới. Tạo thành một cái to lớn cái hố nhỏ. Zukai Kotan cây cối bị phá hư hầu như không còn. Chỉ lưu lại rồi vòng ngoài một ít. Không cần đặc biệt đi tìm. Chỉ là trợn mắt nhìn đi có thể chứng kiến. Hố to bên ngoài. Đang có hai vị khổng lồ tồn tại. Một cái đỏ đậm như máu. Đeo nha thiên cẩu mũ giáp. Tay phải cầm thiên tùng vân kiếm Suzanu. Một cái khác. Là há miệng ra. Phát sinh thú hống cùng trầm thấp gầm thét. Ngoại hình giống như hồ ly như vậy cái thú vật. Từ na không hợp lý chakra đến xem. Là vĩ thú không sai. Đây là Hashirama lần đầu tiên trực diện vĩ thú. Đối với Uha lão sư chộp được mấy con vĩ thú. Hắn là biết đến. Chỉ là vẫn không có thể gặp được. Dù sao vĩ thú bực này hình thể. Tồn tại cảm giác quá rõ ràng rồi. Xuất hiện. Rất khó không làm cho chú ý. Động. Ở Hashirama nhìn soi mói. Ở Uchiha trong trận địa. Các tộc ninja nhìn soi mói. Ở Senju trong trận doanh. Senju Busuma. Senju Tobirama đám người nhìn soi mói. Suzanu cùng cửu vĩ đồng thời động. Cửu vĩ đi tới Suzanu đang phía trước. Suzanu phía trước xa nhau. Cùng loại tinh thể bản một dạng triển khai. Lộ ra trung gian ánh sáng bộ phận. Uchiha Uha đứng ở Suzanu trong tay trái. Hai mắt trợn to. Khống chế được Suzanu cùng cửu vĩ tiến hành tổ hợp. Duy trì cái góc độ này. Vị trí. Cửu vĩ lui lại. Suzanu đi tới. Hai người xác nhập cùng một chỗ. Lấy cửu vĩ làm cơ sở. Làm cơ sở mâm. Suzanu bắt đầu biến hình. Từ cửu vĩ tứ chi. Chín cái đuôi. Liên tiếp đến. Hoàn mỹ bao trùm. Nha thiên cẩu mũ giáp hình thành vũ trang cuối cùng che đỡ cửu vĩ đầu. Như vậy uy trang bị. Suzanu. Két. Na. Cái kia là. Gạt người chớ. Không có khả năng. Vĩ thú. Sẽ không sai. Là vĩ thú. Vĩ thú đầu nguồn. Muốn theo đuổi tố đến rất xa xưa trước. Lai lịch cụ thể phát triển đến bây giờ. Kỳ thực chân chính người biết rõ tình hình cũng không có mấy người. Nhưng là có thể xác định chính là. Cùng vĩ thú có liên hệ gia tộc. Biết được vĩ thú gia tộc cũng không ít. Dựa theo cái đuôi số lượng. Cái kia. Chính là cửu vĩ đi. Vĩ thú trong tối cường. Uzumaki Mito lấy tay che miệng. Ức chế vậy từ hầu phát ra tiếng kinh hô. Vĩ thú. Không an định lực lượng. Là tai nạn. Tai họa. Chỉ là to lớn kia hình thể liền quyết định điểm này. Có sức mạnh nhân muốn đem vĩ thú nắm trong tay. Cho mình sử dụng. Không có lực lượng người. Sẽ đối với vĩ thú sản sinh thiên nhiên sợ. Sợ hãi. Ít nhất. Phát hiện giai đoạn. Vĩ thú nhóm không có sống yên phận nơi. Không người nào nguyện ý tiếp nhận chúng nó. Không có ai sẽ đi vì chúng nó suy nghĩ. Càng không có người. Sẽ đi tham tìm chúng nó đích thực danh. Cái này Uha rất ít khi dùng. Đã có đang len lén luyện tập. Xem như là nàng thân này cụ bị thuật trong. Uy lực mạnh nhất một trong số đó. Gần, trung, xa, đều có thể. Không có nhược điểm. Không có chỗ thiếu hụt. Không có nhằm vào cùng rõ ràng phương pháp phá giải. Uchiha Uha đổi vị trí suy nghĩ dưới. Lấy chính mình vì quân xanh. Đoán được thuật này uy lực. Theo muội muội nói. Thuật này. Duy nhất có thể đánh bại. Cũng phá giải. Cũng chỉ có chính diện bạo lực đột phá. Cụ thể muốn biết bao bạo lực. Uchiha Uha không rõ ràng lắm. Nhưng Hashirama. Người có thể làm được không? Cái này. Không có cách nào dùng bình thường thuật tới. Cần cái kia sao? nhưng là trong cơ thể chỗ sâu lực lượng bị kéo ra. Hashirama trong lúc nhất thời thu được một ít thuật phương pháp sử dụng. Trong đó có một cái thuật, uy lực không có gì sánh kịp khoa trương. Kinh người, uy lực kia cường đại, đủ để đem chung quanh đây sở có tồn tại san thành bình địa. Quay đầu rất xa liếc nhìn phụ thân, đệ đệ, còn có tộc nhân. Hashirama có quyết định, Mokutong, Mokuryu no Jutsu, không phải một cái, không phải hai cái, mà là hơn 10 cái. Trườn, phát sinh rồng ngâm dài mấy chục thước mộc long mới vừa xuất hiện. Mang theo thấy chết không sờn, liều mạng, đồng quy vu tận sức mạnh nhằm phía uy trang bị. Susanoo, Uha trong bụng kỳ quái. Lẽ nào Hashirama nhìn không ra hắn hiện tại thuật này? Cụ bị uy lực sao? Cư nhiên dùng loại trình độ này Mokuryu no Jutsu. Tuy là về số lượng nhiều hơn không ít, thế nhưng ở chất trên khả năng liền kém xa. Căn bản không có làm sao di chuyển. Chín cái đuôi linh hoạt huy động gian. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Dầm. Nuốt tiếng nuốt nước miếng. Uchiha trận địa bên này. Vừa lui nữa. Ngoại trừ Uchiha tộc nhân. Cái khác bị gồm thâu các tộc đó là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Đây là triệt để lật đổ ninja cái này mọi khái niệm chiến đấu. Phạm vi lớn. Cao bạo phá hỏa độn. Ca tông. Tốc độ, xuyên thấu, uy lực cực cao lôi độn, Grayton, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, có thể nhu có thể mới vừa thủy độn, Sutern, rất nặng, áp bách, lực phòng ngự 10 phần thổ độn, Đô tông, cắt kim loại, lực phá hoại không thể bỏ qua phong độn, Futon, ở chiến đấu như vậy trước mặt, những thứ này thuật có ích lợi gì? Vây xem các vị ninja. Từ trong thâm tâm sinh ra hoang đường tâm lý. Cái này, thật là người sao? Chẳng lẽ không đúng thần sao? Những người khác nghĩ như thế nào? Uchiha Uha không biết. Ở dứt khoát giải quyết hết na hơn 10 cái mộc long sau. Nhìn chăm chú nhìn nữa. Hashirama không thấy. Ánh mắt hướng phía những địa phương khác quét tới. Rất nhanh khóa được. Đại ca, chạy trốn. Tobirama sắc mặt rất đặc sắc. Không ngừng biến ảo, trên thực tế, hắn đã không biết nên làm sao đi duy trì vẻ mặt của mình rồi. Dù sao phát sinh ở sự tình trước mặt, quá mức chấn động, thật là chạy trốn sao? Uchiha Uha không cho là như vậy, cũng không tin là như vậy. Suy nghĩ đến hoàn cảnh chung quanh, có một cái như vậy suy đoán hiện lên, là cùng không phải, thử một lần liền biết. Uy trang bị, Susanoo. Cửu vĩ miệng mở, chakra dựa theo hợp lý tỷ lệ tiến hành phân phối. Một viên thực chất tính chakra cầu nhanh chóng hình thành. Trong đó chất lượng, cho dù là ở cách rất xa vị trí cũng có thể cảm giác được. Cái loại này áp bách ở trong lòng lên gánh nặng. Thật là khiến người ta sự khó thở. Hầu như có muốn ngất cảm giác. Vĩ thú ngọc, ở chỗ này trên căn bản. Uchiha Uha khống chế được uy trang bị. Susanoo. Từ bả vai vị trí dọc theo một cái mới cánh tay. Linh thể hóa thiên tùng vân kiếm xuất hiện. Đem nhắm ngay vĩ thú ngọc ở giữa hoành chém tới. Coi đây là động lực. Chợt phát bắn ra ngoài. Nhắm chính xác mục tiêu. Chính là đã chạy đi ra ngoài mấy trăm mét Hashirama. Thiên tùng vân kiếm kiếm khí kéo dài lấy vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc mang theo khiến người ta sợ hết hồn hết vía năng lượng kinh khủng. Hai bút cùng vẽ, cường cường liên hợp, tạo thành uy lực, lực phá hoại, vượt qua xa một thêm một bằng với hai cái khái niệm này. Như là một viên tiểu hành tinh một dạng năng lượng đạn. Hoa một cái đường thẳng bay ra, đang chạy băng băng Hashirama. Lúc này cũng cảm giác được một nguy cơ tử vong. Nhìn lại, con người đột nhiên rụt lại. Phản ứng tất nhiên là không chậm. Người là bị bức ra. Ở nơi này nguy cơ sinh tử dưới, thường thường có thể mang tiềm năng hoàn toàn bước ra. Mokutong, Mokujin no Jutsu, nguy cơ phía dưới, không có thể đem hoàn chỉnh mộc nhân làm ra, chỉ là nửa người trên mà thôi. Mộc nhân hai tay cùng lên, tiếp nhận cái này phát tiểu hành tinh năng lượng đạn, tiếp xúc được trong nháy mắt, mộc nhân trên người xuất hiện mịn vết dạn, nhìn Hashirama mí mắt trực nhảy. Không có ngạnh kháng, thay đổi vị trí, điều chỉnh góc độ, đem cái này phát tiểu hành tinh đường đạn đi lên bên một chút vị trí đổi đi. Vừa hoàn thành, mộc nhân trong khoảnh khắc bị phá hư thành bã vụn, tiểu hành tinh năng lượng đạn liền từ Hashirama phía trên bay qua. Ven đường phá hủy hết thảy chướng ngại vật, thẳng vọt tới cuối tầm mắt, sau đó ủng ủng, đó là khiến người ta hoài nghi cuộc sống hiện tượng. Há mồm trợn mắt, há hốc mồm, si ngốc, cuối tầm mắt bên kia. Sơn Hà, Sơn Xuyên, triệt để đổ, tan biến, ngay cả Hashirama, đã cùng một chiêu này khiếp sợ không thôi. Tầm bắn cư nhiên xa như vậy. Không dám lưỡng lự, cũng không thể chậm riêng. Hashirama tăng thêm tốc độ hướng về chạy phía trước đi. Ùng ùng, ùng ùng, kèm theo địa chấn, huy trang bị. Suzanu thật chặt truy ở phía sau. Trận này phát sinh ở rất nhiều ninja trước mặt chiến đấu. Không thể biểu hiện ra chút nào kẽ hở. Phải toàn lực ứng phó. Một cái chạy, một cái truy, làm chạy xa, đến rồi địa phương thích hợp sau. Hashirama dừng lại, xoay người, chắp hai tay, ngửa đầu nhìn đứng ở uy trang bị. Suzanu đầu trong Uha lão sư. Hô! Sẽ phát sinh cái gì? Ta cũng không biết a. Tối thiểu câu nói kế tiếp chưa nói. Hashirama sắc mặt triệt để kiên quyết định. Trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một bộ vẻ mặt. Đồ đằng. Trong cơ thể chakra trực tiếp trống rỗng tăng lên một cấp bậc. Tiên pháp. Senpo. Mokutong. Chân sổ thiên thủ. Shinsu Senju. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.